Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 501, Lý Kiều liên tục đột phá. Chuyện này, chấm ngoặc kép, xa xa Vương Gia Tiên Thiên ngừng lại bước chân. Sắc mặt đỏ chót, dường như chịu đòn nghiêm trọng như thế. Vốn là ở gia tộc bên trong mật thất rất tu luyện. Đột nhiên cuồng phong gào thét. Chưa phản ứng lại người đã bị thổi bay đi ra. Còn chưa ngừng lại bước chân. Khí thế kinh khủng đè xuống. Lập tức bị trọng thương. Liền theo phong ra bên ngoài lại bay ra mấy trăm bước. Quay đầu lại nhìn Vương gia lúc hai mắt đỏ chót. Toàn bộ Vương gia. Hắn cả đời tâm huyết trong nháy mắt không còn. Không chỉ có Vương gia kiến trúc. Bảo bối. Mọi người không còn. Bực này khí thế bên dưới. Có thể sống sót trừ phi là võ giả. Có thể Vương gia võ giả cứ như vậy mấy cái. Mặt khác, khí thế kia còn đang không ngừng kéo lên. Không tốt tương đương, cảm giác được nguy hiểm giáng lâm. Vương gia Tiên Thiên liên tiếp lui về phía sau. Trốn ở hai hợp nhai một chỗ vách núi sau. Áp lực đột nhiên giảm nhỏ. Liền này, hắn còn không dám nhiều dừng lại. Mang theo trọng thương thân thể nhanh chóng sau này rút lui. Lưỡng hợp nhai trấn, Vương gia chiếm diện tích to lớn nhất. Vương gia chu vi đều là tùy tùng Vương gia gia tộc. Giờ khắc này, những gia tộc này kiến trúc toàn bộ hủy. Cách bọn họ mấy dặm địa bách tính bình thường phòng ốc chỉ là chịu đến gió thổi. Lật tung mấy khối mái ngói. Đến cùng có chuyện gì xảy ra? Lưỡng hợp nhai trấn ở trên người đang chuẩn bị lúc ngủ. Bị này đột phát tình huống sợ ngây người. Vương gia xảy ra vấn đề rồi. Phi tương đương đáng đời. Việc này ra thật là tốt a. Ngoặc kép, hai hợp trong vách núi. Tất cả mọi người cũng không nghỉ ngơi. Nhìn xa xa Vương gia. Có kẻ tò mò muốn tới gần. Lại phát hiện làm sao cũng không đến gần được. Không thể không đứng ở đằng xa nhìn. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi hả? Xem dáng dấp như vậy. Vương gia khẳng định đắc tội cao thủ thôi. Lý Kiều cái kia cô nương tốt cũng không biết bị tao đạp không. Mấy cái thanh niên tâm niệm thì thầm. Ở vào trong gió lốc tâm nhị thiếu gia đều sớm hôn mê bất tỉnh. Lý Kiều yên lặng mắng một câu chất thải. Tiếp tục đột phá. Tích lũy đều sớm được rồi. Đột phá hóa thần 7 tầng nước chảy thành sông. Thậm chí đột phá hóa thần 8 tầng đều có hy vọng. Ca tương đương nguyên thần chấn động. Lý Kiều trên người khí thế lại một bước tăng trưởng. Khí thế càng ngày càng chất phác. Sau khi đột phá, Lý Kiều tu vi không có đình chỉ. Tiếp tục tăng trưởng, hướng về trong miệng nhét vào mấy viên đan dược. Lý Kiều nhắm mắt ngồi xếp bằng xuống. Ầm ầm tương đương Vương gia còn đang cứng chắc tàn viên ở khí thế bàng bạc bên dưới. Ầm ầm sụp đổ. Tiếp theo Vương gia quanh thân phòng ốc xuất hiện run rẩy. Tới gần Vương gia trên trấn cư dân. Ở dưới áp lực không ngừng lùi lại. Vài canh giờ sau. Cách đó không xa trong thành chỉ thánh cấp cao thủ xuất hiện tại hai hợp ngoài vách núi. Khí thế dường như sóng biển bình thường đập tới. Mấy cái thánh cấp cao thủ dùng hết toàn thân tu vi mới ở sóng biển bên trong vững chắc thân hình. Đây là cao thủ đột phá. Xem ra là được rồi. Chính là không biết cấp bậc gì cao thủ đột phá. Mấy cái thánh cấp cao thủ nhìn chằm chằm xa xa. Càng ngày càng mạnh khí thế trợn mắt ngoác mồm. Vẻn vẹn chỉ là khí thế là có thể nghiền ép bọn họ. Hơn nữa, xa như thế cách bọn họ vẫn không chịu nổi đối phương trên khí thế áp lực. Mấy cái thánh cấp cao thủ theo khí thế phun trào. Liên tục lùi về sau. Rốt cuộc là cấp bậc gì cao thủ đột phá? Chẳng lẽ là quy nguyên cảnh cao thủ? Bực này cao thủ làm sao sẽ đến hai hợp nhai loại này hẻo lánh địa phương đột phá? Mấy cái thánh cấp võ giả đang khi nói chuyện. Trên đầu xuất hiện hai bóng người. Hai người lắc đầu một cái. Chậm rãi tới gần hai hợp nhai. Cũng chỉ là tới gần vài bước liền ngừng lại. Hóa thần cao thủ đột phá. Đích thật là hóa thần hậu kỳ cao thủ. Hai cái quy nguyên cảnh cao thủ lẫn nhau nhìn. Chỉ là không biết chỗ kia là ai nhà. Ta đi hỏi một chút. Một lát sau, không trung trò chuyện thanh âm của lại vang lên. Là hai hợp nhai Vương gia. Một nho nhỏ ác bá. Trong tộc tối cường giả có điều tiên thiên cao thủ. Vương gia này là đi rồi cái gì số chó ngáp. Phải rồi. Dĩ nhiên có thể được tiền bối cao thủ yêu ái. Khi hắn nhà đột phá. Trong thanh âm vị chua 10 phần. Ôi tương đương đáng tiếc a. Nếu như chúng ta có thể kết bạn bực này cao thủ. Chỉ điểm 1, 2. Cái kia chồng chúng ta tu vi trợ giúp rất lớn. Đối với bọn họ tới nói. Có thể được hóa thần cao thủ chỉ điểm đã là may mắn. Huống chi hóa thần hậu kỳ cao thủ. Không biết vị này hóa thần đến từ cái nào? Huyền Thiên Tông, Hạ Triều, vẫn là Từ gia, mặc kệ cái nào một nhà, đều là một to lớn chỗ dựa. Nói, hai người càng chua, Huyền Thiên Tông, Hạ Triều vẫn là Từ gia, đều là nhân tộc chúng rồi không được thế lực. Trong đó Huyền Thiên Tông lợi hại nhất. Trong tông môn hóa thần đông đảo, còn có đế cấp cao thủ, là thượng cổ truyền xuống đỉnh cấp thế lực. Hạ Triều cùng Từ gia cũng không kém. Hai nhà từng người nắm giữ mấy trăm cái hóa thần. Đối với bọn họ những thế lực nhỏ này tới nói, có thể có một hóa thần cũng có thể làm cho bọn họ thịnh vượng mấy trăm đời người. Mà nhân gia thì có mấy trăm cái. Đòi mạng chính là Hạ Triều cùng Từ gia hai nhà quan hệ tâm đầu ý hợp. Rất nhiều lúc hai nhà chính là một nhà. Toán, nhân gia tổng cộng có hóa thần đều có sắp tới 500. Càng làm người tức giận chính là, lưu lạc ở đại lục các nơi cái kia 200 cái hóa thần tán tu cũng cùng Hạ Triều Từ gia quan hệ. Mật thiết, gặp phải đại sự, bọn họ phối hợp lẫn nhau, thậm chí trực tiếp gia nhập tạo thành hóa thần quân đoàn vây công yêu tộc. Toàn bộ đại lục ai không ước ao bọn họ. Bản lĩnh cao siêu thôi. Còn lẫn nhau dựa vào. Chờ vị tiền bối này đột phá sau khi kết thúc. Hy vọng có thể có cơ hội bái kiến. Bực này nhân vật. Xa xa liếc mắt nhìn cũng đã vinh hạnh rồi. Rất nhanh buổi tối đi qua. Theo thời gian chuyển rời. Hai hợp trong vách núi khí thế càng ngày càng mạnh mẽ. Còn muốn tiếp tục đột phá sao? Hóa thần hậu kỳ. Có thể đột phá một tầng đã là kinh động như gặp thiên nhân rồi. Vị tiền bối này là muốn liền với đột phá. Hắn điên rồi sao? Không chỉ có hai hợp ngoài vách núi hai cái quy nguyên cảnh sửng sốt. Xa xôi phía chân trời yêu tộc. Còn có người tộc cao thủ dồn dập quay đầu lại nhìn về phía hai hợp nhai phương hướng. Vốn cho là thị nhân tộc một cái nào đó hóa thần luyện công. Không nghĩ tới dĩ nhiên là đột phá. Vẫn là liên tục đột phá. Đáng tiếc, bỏ lỡ xuất thủ thời gian. Vị này rốt cuộc là ai? Như thế hùng hổ. Không biết vị này chính là Hạ Triều cao thủ. Vẫn là Từ gia cao thủ. Ngoặc kép, khoảng cách hai hợp nhai gần nhất trong thành trì. Không ít bóng người bay ra. Chạy về phía hai hợp nhai. Buổi trưa, hai hợp ngoài vách núi đã đứng đầy hư cảnh trí nhân thánh cấp cao thủ. Vương gia tiên thiên núp ở một góc, nhìn lui tới cao thủ trong ánh mắt khiếp sợ. Thành Tây quận quận trưởng đều đến rồi. Còn cung kính đứng ở một bên. Vị này chính đang đột phá đại nhân vật chỉ sợ là hóa thần cao thủ. Một bên, mấy cái trí nhân cao thủ nói. Vương gia tiên thiên trong lòng càng là chấn động. Thành Tây quận quận trưởng đều đến rồi. Truyền thuyết vị kia nhưng là quy nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ. Lẽ nào đối phương chân thực hóa thần? Như thế, vị này chính là vị nào đây? Vương gia, ra vào mỗi người tại đây vị tiên thiên trong đầu chiếu lại. Suy nghĩ hồi lâu, vương gia tiên thiên cũng không có nghĩ đến là ai. Bất kể là ai, ở vương gia đột phá, khẳng định cùng ta vương gia có mật thiết quan hệ. Xem ra vương gia muốn phát đạt, vương gia tiên thiên trong lòng vui ngầm. Hai ngày sau. Toàn bộ hai hợp nhai đều bị cao thủ vây quanh, mà hai hợp trong vách núi tâm khí thế kia bỗng đại biến. Đột phá, trời ạ, đây mà vẫn còn là người ư. Dĩ nhiên đột phá, hóa thần hậu kỳ liên tục đột phá. Chuyện này, chấm ngoặc kép, tiếng kinh hô một mảnh. Ta từng ở hậu thiên võ giả thời kỳ, liên tiếp đột phá hai tầng được khen là ta quận thiên tài. Sau lần đó... Cũng không còn liên tục đột phá quá. Tu vi càng đi về phía sau. Không đột phá một tầng ta dùng hết toàn lực. Đến hư cảnh. Không đột phá một tầng đều là may mắn. Điên cuồng. Quá điên cuồng. Đế cấp. đối với tiền bối tới nói, e sợ bắt vào tay. Vừa nghĩ tới phía trước tiền bối, sẽ là tương lai đế cấp cao thủ, một đám võ giả, càng thêm kích động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.